Yêu Long Cổ Đế, chương 4274, 1000 trượng, Thiên Địa Viên Châu. Góc truyện audio.com, không chịu nổi một kích, Tô Hàn tự nói, này chút pho tượng mặc dù không có cùng Tô Hàn chân chính giao chiến liền bị đánh lui. Có thể Tô Hàn cũng có thể cảm thụ ra bọn chúng chiến lực. Hẳn là vượt ra khỏi bán bộ thiên thần cảnh. Đan sen bán bộ thiên thần cảnh cùng chân chính thiên thần cảnh ở giữa. Này loại chiến lược, như thường tới nói, hoàn toàn chính xác đối bình thường đỉnh phong huyền thần cảnh có uy hiếp rất lớn. Mà Tô Hàn nơi này, nếu là không có đột phá trước đó, cũng có thể đem dễ dàng giải quyết, lại không phải như lúc này dạng này. Không nhìn thẳng, hắn căn bản cũng không có ra tay. Xác thực nói. Là này bốn đạo điêu giống lực công kích của chính mình. Đưa chúng nó cho đánh lui. Nói cách khác, dùng Tô Hàn bây giờ tu vi, như thật có bốn tên dạng này tu sĩ hướng hắn ra tay. Cái kia căn bản cũng không cần hắn ra tay. Loại kia lực phản chấn, là có thể tại trong nháy mắt, đem những tu sĩ này cho đánh chết. Thực lực to lớn tăng lên, nhưng Tô Hàn lòng tự tin. Tăng thêm không ít, đương nhiên, chẳng qua là tự tin, mà không phải tự phụ, mặc kệ là nhân tộc thiên kiêu, vẫn là những cái kia yêu ma thiên kiêu, đều biết tiến vào thang đăng thiên về sau, liền sẽ không lại tiếp tục hạn chế tu vi, cho nên, như trung lân các loại, chắc chắn cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột phá, mặc dù bọn hắn giờ phút này vì lên cao, vẫn như cũ còn dừng lại tại nửa bước yêu hoàng cảnh tu vi. Nhưng là muốn đột phá, cũng sẽ không hao phí bao lâu thời gian. Tô Hàn đôi mắt sáng lấp lánh, mà một khi bọn hắn đột phá, cái kia chiến lực chắc chắn cũng sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố tăng phúc. Thiên thần cảnh loại tầng thứ này, tuyệt không phải huyền thần cảnh, thần linh cảnh chờ có thể so sánh, nhất là đối loại kia đỉnh cấp thiên kiêu mà nói. Sức chiến đấu của ta gia tăng không ít, nhưng bọn hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mặc dù nói như vậy, lại chẳng qua là Tô Hàn phỏng đoán cẩn thận. Ngoại trừ Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử bên ngoài, hắn không tin mặt khác thiên kiêu, tại đột phá thiên thần cảnh hoặc là yêu hoàng cảnh về sau, cũng có thể gia tăng cùng chính mình một dạng nhiều chiến lực. Đơn giản tới nói, như Tô Hàn đột phá, gia tăng là sức chiến đấu gấp 10 lần, cái kia những người khác, nhiều lắm là chẳng qua là gấp 5 lần, hoặc 4 lần, thậm chí càng ít, bọn hắn mặc dù có thủ đoạn khác, có thể chung quy là so ra kém cửu đại bản tôn cùng 4 đại tu vi cấp độ. Lại thêm 5 đạo nửa bản nguyên dung hợp, phàm nhân há có thể so sánh, mặc dù có được chí tôn huyết mạch Trung Lân, cùng vực ngoại thiên ma đỉnh cấp dòng dõi bàn cổ tinh tử. Cũng chưa chắc có thể hơn được Tô Hàn. Chỉ bất quá, bọn hắn cho dù là không sánh bằng Tô Hàn, cũng sẽ không kém quá nhiều. Ta có thể hạ gục bọn hắn, có thể nghĩ muốn chém giết bọn hắn, lại là rất khó. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, muốn cùng bọn hắn tại về mặt chiến lực kéo ra khoảng cách. Chỉ có một con đường có thể chọn, cái kia chính là tốc độ cao gia tăng tu vi. Ta nhất tinh thiên thần cảnh, bọn hắn nhất huyết yêu hoàng cảnh. Còn làm không được nghiền ép, trừ phi, ta là tứ tinh, ngũ tinh thiên thần cảnh, mà bọn hắn, chẳng qua là nhị tinh, tam tinh yêu hoàng cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, cũng không phải là hắn quá mức tham lam, kỳ thật có này loại chiến lực, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Dứt bỏ Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử không nói, Tô Hàn có nắm bắt nghiền ép bất luận cái gì cùng cấp bậc hết thảy thiên kiêu. Đồng thời, hắn như bùng nổ, phối hợp định thần thuật cùng phá giới chi nhận, chính là nhị tinh cổ thần cảnh, cũng có thể chém giết, bán thánh phía dưới, đỉnh phong cổ thần cảnh vô địch, mà ta, chỉ cần đỉnh phong thiên thần cảnh, thậm chí thất tinh, liền có thể tung hoành thượng đẳng tinh vực. Khẽ ngẩng đầu, Tô Hàn xem hướng lên phía trên, trong tầm mắt chỗ, có thể thấy thân ảnh cơ hồ không có. Này lớn như vậy thang đăng thiên bên trên, tựa hồ chỉ có một mình hắn, bối ly bọn hắn, sợ là đều đã đột phá 2000 tầng A, không do dự. Tô Hàn bước chân bước ra, nháy mắt nhảy vọt 100 tầng, Này 100 tầng gia tăng điểm này trọng lực, hoàn toàn trở ngại không đến Tô Hàn. Hắn giống như là một đạo có thể lật che trời tế lưu quang. Một bước 100 tầng, ông, này 100 tầng về sau, chính là 1000 tầng chỗ. Đạp vào 1000 tầng nháy mắt, lập tức có vù vù theo bên tai truyền đến. Không nhìn thấy cái gì chân quý vật phẩm, cũng không có bao nhiêu tạo hóa xuất hiện. Có thể 1000 tầng ban thưởng thiên địa chi lực, lại là hiện lên ở Tô Hàn trước mặt. Này là một cái viên châu, thiên địa chi lực ngưng tụ màu vàng kim viên châu. Có thể xưng, thiên địa viên châu, này thiên địa viên châu không lớn, chỉ có ngón trỏ chỉ bụng lớn nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa thiên địa chi lực lại là cực kỳ nồng đậm. Liền tựa như là một cái ngưng tụ viên châu một dạng. Tô Hàn nhéo nhéo, còn hơi có chút phát cứng rắn, bên trong thiên địa viên châu đều cơ hồ muốn hóa thành chất lỏng. Căn bản không cần thôn phệ, liền có thể cảm nhận được một cỗ thơm ngon khí tức. Thơm ngon, Tô Hàn nhíu mày, cảm giác mình này loại hình dung hết sức có ý tứ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, có thể gia tăng tu vi bất luận cái gì bảo vật. Hẳn là đều có thể dùng thơm ngon để hình dung a. Then chốt thời khắc này này miếng thiên địa viên châu, đích thật là cùng lúc trước những thiên địa chi lực đó có chút không giống. Này giống là một cái trái cây, trong đó có mùi thơm nức mũi. Tô Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tăng cao tu vi, vẫn là ngưng tụ ngũ thải chí tôn ảnh. Này loại lựa chọn, lại một lần nữa hiện lên ở Tô Hàn trong đầu. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, phải nhanh tại tu vi bên trên, cùng Trung Lân bọn hắn kéo ra khoảng cách, này trong nháy mắt, liền lại lâm vào xoắn suýt ở trong. Những vật khác thì cũng thôi đi, có thể đây là thiên địa chi lực, cực kỳ chân quý. Cũng là cơ hồ, có thể gia tăng ngũ thải chí tôn ảnh biện pháp duy nhất a, dùng cái này phiên thăng đăng thiên vạn dặm độ rộng đến xem. Hắn độ cao chỉ sợ vượt qua 2 vạn tầng, làm gần mấy lần mở ra số 1, thời khắc này bối ly bọn hắn, tối đa cũng liền đi đến 3000 tầng tả hữu mà thôi. Ta còn có thể đuổi không kịp bọn hắn, cái kia tầng cao hơn địa phương, chẳng lẽ còn có thể không có mặt khác tạo hóa. Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, ngũ thải chí tôn ảnh một khi tăng lên, cũng có thể tại trong lúc vô hình nhường tu vi của ta tăng lên dữ dội. Hiện tại chiều cao của nó là 1,240 trượng, chỉ kém 60 trượng, liền có thể đi đến 1.300 trượng, đến lúc đó, sức chiến đấu của ta lại có thể gia tăng gấp 2. Cùng cửu đại bản tôn, 4 đại tu vi dung hợp. Cùng với huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, long huyết cuồng bạo điệt ra, liền là 404 lần. Hiện nay, Tô Hàn đỉnh phong chiến lực tăng phúc, là 388 lần. Ngũ thải chí tôn ảnh mỗi tăng cao 100 trượng, liền có thể làm Tô Hàn gia tăng 16 lần chiến lực. Nói cách khác, như ngũ thải chí tôn ảnh, có thể đi đến 1.300 trượng, cái kia Tô Hàn cho dù là không cần phá giới chi nhận. Cũng có cực lớn khả năng, tại định thần thuật phối hợp phía dưới, đem nhị tinh cổ thần chém giết, như là dùng phá giới chi nhận, cái kia bình thường nhị tinh cổ thần, tại Tô Hàn trong tay, tuyệt đối không có đường sống, hẳn phải chết không nghi ngờ, tu vi có khả năng vô hạn đề cao, có thể thiên địa chi lực là có hạn, chỉ cần ngũ thải chí tôn ảnh đi đến 1.300 trượng. Cái kia mặc dù ta cùng Trung Lân bọn người là nhất tinh thiên thần cảnh tu vi, cũng có thể tại trong lúc vô hình, so với bọn hắn gia tăng càng nhiều chiến lực, Tô Hàn chiến lực sở dĩ như vậy khủng bố, đều có thể tại thiên thần cảnh thời điểm nhảy vọt đại cảnh giới. Cùng cổ thần cảnh mà chiến, ngũ thải chí tôn ảnh làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Điểm này, Tô Hàn lòng dạ biết rõ. Cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn, vẫn là ngũ thải chí tôn ảnh, mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế, cách chương.